Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, Crimson Dynamo vs. yếu nhất Kryptonian. Rút đi áo tô thánh trôi nổi trong biển, biển sâu ra cự đại áp lực với hắn mà nói phảng phất không tồn tại đồng dạng. Ngay cả hô hấp đều không bị ảnh hưởng. Dù sao phục chế qua Aquaman Arthur năng lực nha, biển cả cùng lục địa với hắn mà nói không có gì khác nhau. Nhìn xem Slattern ba cái đuôi gào thét mà đến, Tô Thánh đột nhiên động, thân thể giống như đạn pháo một dạng trong nháy mắt vọt ra ngoài. Tốc độ vậy mà so trước đó ăn mặc chiến y thời điểm nhanh hơn. Thân thể linh hoạt giống như con cá một dạng linh xảo từ ba cái đuôi bên trong chạy qua. Nắm tay, hướng về phía Slattern to lớn chân trước trực tiếp đánh tới nát. To lớn tiếng va chạm vang lên, lực trùng kích phảng phất đem nước biển chung quanh đều cho chấn khai một dạng. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, nắm đấm hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Slattern chân trước lại rách ra, vết rách từ Tô Thánh nắm đấm dần dần tràn ngập. Tiếng giống liên tiếp, trong khoảnh khắc, tráng kiện to lớn chân trước trực tiếp vỡ vụn. Slattern đau gào thét điên cuồng hướng Tô Thánh công kích. Tô Thánh giống như chơi đùa một dạng nhẹ nhõm né tránh trong nháy mắt đi tới Slattern đầu phía dưới. Một cái trùng thiên quyền đánh qua. Oanh, Slattern cái kia thân thể khổng lồ mạnh mẽ bị một quyền này đánh bay lên. Ngay tại nó bay lên trong nháy mắt, Tô Thánh xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Hắn không có ra quyền, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bóp Slattern đầu. Trong phút chốc, Slattern lên cao đích dần dần giảm, đồng thời thân thể bắt đầu mục nát. Ở trong khoảnh khắc nguyên bản cường tráng, Slattern biến thành da bọc xương đồng dạng gầy yếu khung xương, sau đó oanh một tiếng chìm ở đáy biển. Nê cần năng lực đụng sẽ chết. Đùa xong Slattern, Tô Thánh quay người nhìn sang. Crimson Dynamo đã tiến vào đột phá khẩu. Bất quá Gypsy Danger cùng Striker Eureka còn không có giải quyết hai cái kia đầu tứ cấp quái thú. Xem ra thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Tô Thánh không có để ý tới bọn hắn, thẳng vào đột phá khẩu đuổi kịp Crimson Dynamo. Crimson Dynamo dựa theo Tô Thánh phân phó không có tiến vào quái thú thế giới chỗ sâu, mà là tại giáp danh liền bắt đầu lắp đặt lựu đạn. Trông thấy Tô Thánh không có mặc chiến y tới, không nhận không khí ảnh hưởng nhanh chóng du động, Marco kinh ngạc đều không biết nói cái gì cho phải. Đợi đến Marco lắp đặt xong, Tô Thánh ra hiệu nàng ly khai. Bản thân phụ trách dẫn bảo. Crimson Dynamo mới vừa từ đột phá khẩu đi ra, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Cường đại hào quang chói sáng từ đột phá khẩu bên trong hiện ra. Hai cái tứ cấp quái thú lúc này giống như tựa như điên vậy phóng tới đột phá khẩu. Bất quá ngược lại bị Striker Eureka cùng Gypsy Danger cuốn lấy. Marco không có xuất thủ, mà là nhìn chòng chọc vào đột phá khẩu tình huống. Hào quang chói sáng đại khái kéo dài có thể có khoảng 3 phút rốt cục ảm đạm xuống. Cùng một chỗ ảm đạm biến mất, còn có hai cái thế giới cầu nối đột phá khẩu. Marco nhìn trong chọc vào đột phá khẩu, thẳng đến trông thấy một thân ảnh xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Dù là biết rõ hắn chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng vừa rồi một khắc này vẫn còn có chút không yên tâm. Đột phá khẩu đóng lại, các ngươi tiếp tục chuyện của các ngươi a, ta ly khai một chuyến, để Thiệu Lệ Văn nắm chặt giúp ngươi thăng cấp cơ giáp. Qua một thời gian ngắn ta sẽ thông chi các ngươi. Tô Thánh thanh âm ở Marco trong đầu vang lên, không đợi Marco trả lời chỉ thấy Tô Thánh rát một tiếng xông về mặt biển. Tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đột phá khẩu bị quan bế, quái thú nguy cơ giải trừ. Làm liên bang đem tin tức này truyền ra thời điểm, toàn bộ thế giới đều lâm vào ăn mừng sung sướng. Hải dương bên trong, Marco điều khiển Crimson Dynamo giúp đỡ Striker Eureka cùng Gypsy Danger đem hai cái tứ cấp quái thú giải quyết về tới căn cứ. Bất quá sau khi trở lại căn cứ lại không có tham dự chúc mừng, mà là trước tiên cùng Thiệu Lệ Văn cùng một chỗ về tới Thiệu Thị tập đoàn công xưởng chuẩn bị thăng cấp Crimson Dynamo. Dù sao chuyện sắp xảy ra kế tiếp mới là các nàng trọng điểm để ý sự tình. Tỷ thí, ở tất cả mọi người đều chúc mừng tình huống phía dưới, Thiệu Lệ Văn cùng Marco bắt đầu chuyên tâm đối với cơ giáp tiến hành thăng cấp. Cùng lúc đó Newton tiến sĩ cũng lặng yên đi tới Thiệu Thị tập đoàn. Hắn còn nhớ rõ Tô Thành nói sẽ cho hắn một đầu quái thú ấu thể nhường hắn nghiên cứu. Khi hắn đem cái này sự tình cùng Thiệu Lệ Văn nói về sau, Thiệu Lệ Văn còn thực không biết làm sao xử lý, dứt khoát liền để hắn trước lưu lại. Bất quá không bao lâu, Tô Thánh lại lần nữa đưa tới một đầu quái thú ấu thể nhường hắn nghiên cứu. Thời gian đại khái lại đi qua như vậy một tuần tả hữu. Ngay tại Thiệu Lệ Văn cùng Marco vừa mới đem cơ giáp thăng cấp xong thời điểm, Tô Thánh đến. Tốt rồi, nhìn thoáng qua cơ giáp, Tô Thánh thuận miệng hỏi. Tốt rồi, Marco hít sâu một cái nói. Vậy là được, đi thôi, ta mang các ngươi đi một nơi. Tô Thánh nói xong trực tiếp mở ra sóng chấn động. Marco lên Crimson Dynamo, Thiệu Lệ Văn do dự một chút đi theo Tô Thánh cùng Crimson Dynamo cùng một chỗ tiến vào lỗ sâu. Sau một khắc, băng thiên tuyết địa. Tuyết trắng lớp lớp, một cái tòa thành thình lình xuất hiện ở băng tuyết bên trong. Dạng này quy mô để Thiệu Lệ Văn cùng Marco đều có chút ngoài ý muốn. Thiệu Lệ Văn nắm thật chặt áo khoác run lẩy bẩy nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh tiện tay đem giới quang năng lượng bao phủ ở trên người của nàng. Tiếp theo chỉ thấy đến trong thành bảo bay ra ngoài vô số người. Đen nghịt, lít nhà lít nhít. Người đang bay cùng Tô Thánh một dạng, hơn nữa số lượng lại còn nhiều như vậy. Marco cùng Thiệu Lệ Văn quả thực là hù dọa. Đây đều là ta người, nghiêm ngặt nói đến xem như người ngoài hành tinh đây. Tên là Kryptonian, bọn họ có được Superman đồng dạng lực lượng cùng năng lực đặc thù, cũng là cơ giáp đối thủ. Đương nhiên ta sẽ không chọn mạnh nhất. Tô Thánh nói xong hô một tiếng Big Bada. Big Bada tâm lĩnh thần hội gật gật đầu điểm một người đi ra. Một nữ nhân, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, ăn mặc màu đen chữ Thánh huy hiệu quần áo bó. Đây cũng là những người này bên trong tương đối yếu nhất a. Nửa giờ, nếu như nửa giờ các ngươi có thể trực tiếp phân ra thắng bại cái kia cũng không muốn nói nhiều. Nếu như nửa giờ sau không thể phân ra thắng bại coi như cơ giáp một phương thắng. Người thắng có thể thỏa mãn nàng một cái điều kiện. Bất kỳ điều kiện, Tô Thánh thanh âm thăm thẳm vang lên sau đó mang theo Thiệu Lệ Văn bay đến một bên. Những người khác cũng nhao nhao tản ra. Trống trải trên mặt băng, Kryptonian cùng Crimson Dynamo chiến đấu bắt đầu. Crimson Dynamo xuất thủ trước. Trực tiếp chính là hỏa lực công kích, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh đánh vào Kryptonian trên thân đem hắn đánh bay. Nhưng lại rất nhanh không bị thương chút nào lao đến. Cùng lúc đó, Crimson Dynamo xuất ra trường đao, một cái to lớn, một cái nhỏ bé, một người một cơ giáp rất nhanh đấu ở cùng nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.